Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1482, chương 1484, Hoàng Tước. Canh thứ nhất, câu tất cả. Ninh Bích chân tay phải cầm phượng đầu quải trượng. Tay trái nâng tam tài đăng. Đầu đội mũ phượng, người khoác nghê thường vũ y. Chân đạp 12 phẩm quy thủy hắc liên. Tam sinh thạch tại nàng hướng trên đỉnh đầu lơ lửng. Rủ xuống u minh hoàng tuyền chi khí. Nhân hoàng ánh mắt híp lại. Bao hàm lấy mãnh liệt sát ý. Ninh Bích chân trang bị chi tinh xảo. Hoàn toàn không kém hơn hắn giờ phút này. Đối với nhân hoàng tới nói. Chỉ cần giết Ninh Bích chân. Những bảo vật này có thể chẳng phải là của hắn rồi. Đồng thời còn có thể đoạn đi Lý Trường Sinh một tay. Ninh Bích chân ra sức ngăn cản. Nhưng nàng cuối cùng không phải Lý Trường Sinh. Tuy có thể so với đế giả thực lực. Nhưng cùng nhân hoàng cuối cùng tồn tại chênh lệch không nhỏ. Quan trọng nhân hoàng còn có thần lực phân thân phụ trợ. Từ vừa mới bắt đầu thì đã rơi vào hạ phong. Tại cả hai đại chiến thời điểm. Ngoài mấy chục dặm, lơ lửng hai vị đồng dạng thân quấn lấy nồng đậm nghiệp lực bóng người. Có thể không phải liền là huyết hoàng. Lôi đế, hiện tại huyết hoàng ngược lại là thật danh phó kỳ thực. Bên ngoài thân nghiệp lực so lôi đế còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Hai vị này bị nhân hoàng chỗ lừa gạt. Vì đánh vỡ thiên hà lỗ hổng lập xuống không thể xóa nhòa công lao. Lúc này mới lây dính đại lượng nghiệp lực. Quả nhiên là đương đại ngọa long phượng số. Trong đó, huyết hoàng xuất lực lớn nhất. Đợi đến đánh vỡ thiên hà lỗ hổng thời điểm. Nghiệp lực buông xuống bản thân. Huyết hoàng lúc này mới phát hiện chính mình lấy nhân hoàng nói. Trêu ra đại họa, có thể còn chưa chờ hắn đi tìm người hoàng phiền phức. Đối phương một cuốn thanh liên vân giới kỳ liền chạy. Làm sao cũng đuổi không kịp. Vì tiêu trừ nghiệp lực, huyết hoàng, lôi đế thì muốn ngăn cản một chút điên cuồng phát tiết thiên hà chi thủy. Kết quả phát hiện chẳng biết tại sao Ninh Bích chân một mình đến đây. Quan trọng nhân hoàng lại lần nữa trở về. Lôi đế úng thanh úng khí hỏi. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta ăn thiệt thòi lớn như thế. Còn có thể làm sao? Trời hắn. Làm đi. Huyết hoàng vừa nhìn thấy quấn quanh bản thân nồng đậm sắp tan không ra nghiệp lực. Đã cảm thấy khí phẫn điền ưng. Nhìn về phía nhân hoàng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hiền đệ. Vạn thánh vương thế lớn. Có cơ hội. Thuận tiện trừ bỏ vạn thánh vương một tay. Tại cùng lôi đế cùng một chỗ hướng lúc đi ra. Huyết hoàng vụng trộm phân phó lôi đế. Đại ca, cái này không được đâu. Việc cấp bách không phải cần phải đuổi đi nhân hoàng. Cũng ngăn cản thiên hà chi thủy chảy ngược nhân gian sao. Lôi đế chừng lấy chuông đồng lớn ánh mắt. Giống là lần đầu tiên nhận biết huyết hoàng đồng dạng. Thái âm vương nắm giữ rất nhiều dị bảo. Ngươi không thèm. Huyết hoàng một câu nói kia. Trực tiếp để lôi đế trầm mặc lại. Cùng Ninh Bích chân so sánh. Lôi đế cảm giác mình cùng người nghèo không khác. Hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai kiện lang hoàn chí bảo. Chớ nói chi là cực phẩm lang hoàn chí bảo. Nói thấy không thèm vậy khẳng định là gạt người. Ngay tại lúc bọn họ tới gần thời điểm. Dị biến đột nhiên phát sinh. Trời trên sông. Không gian phá toái. Một đầu to lớn bát chảo kim long nhào đi ra. Theo sát phía sau còn có tam đế cùng tứ hải long vương. Chỉ một thoáng, tam đế nhào về phía huyết hoàng, lôi đế, tứ hải long vương cùng Lý Trường Sinh mấy cái yêu sủng theo bốn phương tám hướng nhào về phía nhân. Hoàng, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là Lý Trường Sinh mưu đồ. Mục đích đúng là vì dẫn xà xuất động. Không tốt, nhân hoàng thần sắc đột biến, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất triệu hồi yêu sủng, thu về thần lực phân thân, nhưng coi như lại nhanh. Cũng cuối cùng cần một chút thời gian. Huống chi còn bị Ninh Bích chân cuốn lấy. Ninh Bích chân tay phải vung lên phượng đầu quải trượng. Dọc theo giống như đúc tổ phượng hư ảnh. Đem như ý thương đụng lệch ra. Rơi vào huyền hoàng bảo giám tán phát ánh sáng phía trên. Cùng là cực phẩm lang hoàn chí bảo. Huyền hoàng bảo giám tự nhiên không có khả năng vừa chạm vào tức nát. Huống chi như ý thương cuối cùng tháo đại bộ phận lực đạo. Ngay tại lúc này, Ninh Bích chân đối với tay trái nâng tam tài đăng thổi. phía trên hỗn độn sắc hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu hỏa diễm long mãng. Khí thế hung hăng hướng về Nhân Hoàng vọt tới. Nhân Hoàng vội vàng ném ra ngoài tổ long thuẫn, cùng hỏa diễm long mãng phát sinh va chạm, bất phân thắng bại. Ngay tại cái này trong thời gian thật ngắn, Bát Trảo Kim Long đột ngột xuất hiện tại trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ đối thủ phía sau. Nhất trảo đem chằm chằm chết tại long trảo phía trên. Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ thừa cơ phun ra hàn băng thổ tức, đổ ập xuống trúng đích đối thủ muốn hại. Một lần hành động xử lý nó. Cách đó không xa, Tứ Trảo Ngân Long, Côn Bằng phối hợp Tị Thủy Kim Tình Thú, đồng dạng trong nháy mắt xử lý đối thủ. Tứ Hải Long Vương hợp lực vây công một đạo yếu ớt thần lực phân thân, cũng liền trong chớp mắt, liền đem đối phương triệt để đánh tan. Một bên khác, Bạch Thiên, Hắc Dạ phối hợp Nhị Túc Kim Ô vây công Yêu Hoàng cấp Phi Liêm. Yêu Hoàng cấp Phi Liêm tuy mạnh, nhưng cuối cùng hai quyền khó địch bốn tay. Cũng may mắn nó lấy tốc độ tăng trưởng, một lòng muốn chạy, trong thời gian ngắn xác thực rất khó cầm xuống. Thực lực chớp mắt là qua, Nhân Hoàng cuối cùng thu hồi còn lại yêu sủng cùng thần lực phân thân. Thanh Liên Vân Giới Kỳ mở ra, liền muốn phá vỡ không gian chạy trốn. Bỗng nhiên, từ Châm Phượng biến hóa Hỏa Phượng Hoàng trở về, thẳng tắp đâm vào Như Ý Thương phía trên. Như Ý Thương theo Nhân Hoàng trong tay rời tay bay ra. Ngay tại Nhân Hoàng muốn triệu hồi thời điểm, Ninh Bích Chân mang theo mũ phượng bay ra, trong nháy mắt biến lớn, giống cái lồng một dạng bao lại Như Ý Thương. Tại bao lại trong nháy mắt, Nhân Hoàng liền phát hiện hắn cùng Như Ý Thương liên hệ trên diện rộng yếu bớt, cũng đã không thể tùy ý tự nhiên khống chế từ xa Như Ý Thương. Lúc này, Tứ Hải Long Vương cùng Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm ào ào hướng Nhân Hoàng lao đến. Nhân Hoàng trên đỉnh đầu, không gian phá toái, một cái mọc ra tám cái ngón chân to lớn long chảo thẳng tắp chụp vào Nhân Hoàng. Lăn đi, Nhân Hoàng quát lớn một tiếng, tổ long thuẫn trong nháy mắt đẩy ra long chảo, Thanh Liên Vân Giới Kỳ cuốn một cái, phá toái hư không, cứ thế biến mất không thấy. Bát Trảo Kim Long không có truy kích, quan trọng coi như đuổi kịp, cũng đánh không lại, đến mức Huyết Hoàng cùng Lôi Đế. Tại Tam Đế nhào tới thời điểm, nơi nào còn dám dừng lại, sớm bỏ chạy không còn hình bóng. Thái Âm Vương, ngươi trước tin tức một chút, nơi này giao cho chúng ta đi. Ninh Bích Chân gật gật đầu, thì cái này trong thời gian thật ngắn, tinh thần lực của nàng thì tổn hao hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, nàng bí cảnh thì tràn ngập đại lượng thiên hà chi thủy, kém chút đem lục địa bao phủ. Mặc dù như thế, những thứ này thiên hà chi thủy xử lý cũng rất phiền phức. Đợi đến Ninh Bích Chân đóng lại bí cảnh cửa vào trong nháy mắt, Tứ Hải Long Vương đã rơi vào thiên hà bên trong, uốn lượn quanh co to lớn thân rồng du động, sử dụng ngự thủy chi lực tại chỗ lỗ hổng hóa làm một cái vòng xoáy, đem cuốn tới thiên hà chi thủy cưỡng ép gạt ra. Bất quá cái này chung quy là trị ngọn không trị gốc, cũng không thể Tứ Hải Long Vương một mực đợi tại cái này đi. Huống chi bọn họ cũng không phải động cơ vĩnh cửu, luôn có mệt mỏi một ngày. Tam Đế cũng không có nhàn rỗi, bọn họ trực tiếp trở về hạ giới, xuất hiện tại thiên hà chảy ngược hạ khu vực. Đây là một cái tiểu quốc gia, giờ phút này phạm vi ngàn dặm hầu như một mảnh trạch quốc, làm thiên hà chi thủy, coi như vương giả bị cuốn bên trong đều có vẫn là khả năng, thì lại càng không cần phải nói không phải vương giả, có thể nói sinh linh đồ thán. Võ Đế thở dài một tiếng, quyển sách trên tay tịch mở ra, lập tức xông ra vô số to lớn hỏa điều, hỏa xa, không ngừng rơi vào thiên hà chi thủy bên trong. Xì xì xì, tương đương sau một khắc, vô số hơi nước bốc lên. Dù là thiên hà chi thủy không phải phàm thủy, nhưng chỉ cần nhiệt độ đủ cao, vẫn như cũ chỉ có bị bốc hơi vận mệnh. Thu, Văn Đế rơi ở phía trên, trong tay nhiều một cái màu lam hồ lô, vô số thiên hà chi thủy bay ra ngấn nước, được thu vào trong hồ lô. Thanh Đế cấp tốc xuất hiện tại hạ du khu vực, ném ra ngoài một chiếc nghiên mực, nghiên mực trong nháy mắt biến lớn, đảo ngược phủ xuống, đem trên cùng tàn phá bừa bãi thiên hà chi thủy bao lại, đồng thời cũng tại chống cự phía sau thiên hà chi thủy. Cùng lúc đó, Tam đế thổ hệ yêu sủng ào ào tại hạ du mở đao. Hợp lực đem đại lượng khe hở ngăn chặn. Tại tam đế liên thủ phía dưới, thiên hà chi thủy phạm vi hoạt động bị hạn chế. Đồng thời thủy vị chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.